Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 721, Trung Quốc cầu thủ. Lấy Maga khôn khéo, tự nhiên đã sớm nhìn ra. Sanker 04 lúc này đã là cưỡi hổ khó xuống. Điên cuồng tấn công không có kết quả, cũng tuyệt đối không thể đình chỉ tấn công, bởi vì một khi dừng lại, đụng phải đến chính là người điên ly một đòn sấm sét. Nhưng là, như vậy thế tiến công, có thể kiên trì tới khi nào đây? Maga cau mày, ý niệm trong lòng ngàn truyền. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra giải quyết người điên ly này một chiêu biện pháp. Cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định đem tấn công tiến hành tới cùng. Dù sao Sanker 04 hiện tại ở tổng số điểm bên trong thuộc về lạc hậu một phương. Tử thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Con đường phía trước mờ ảo. Thế nhưng đường lui cũng đã không có. Công, hoặc có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Thủ, chết không táng sinh nơi. Maga dù có thủ đoạn sắt máu, đối mặt người điên ly như vậy trí tuệ vững vàng, tính toán không một chỗ sai sót đối thủ, nhưng như là bị cột trói tay trói chân, khó có thể triển khai ra. Lý Thống Phạm vào lúc này chính đang làm trò đùa dai. Không xảo không được thư. Ngồi ở đội khách Inter Milan ghế huấn luyện viên phía sau trên khán đài. Khoảng cách ngồi vào trần nhà gần nhất, thình lình chính là đêm qua ở thành phố Gelsenkirchen không tên đường phố bóng đá chủ đề cửa quán. Rượu gặp phải cái nào mấy cái hán tử say. Mà dẫn đầu cái kia thân cao thể tráng, một thân bắp chân bắp thịt như là kiện Mỹ tiên sinh như thế đại hán. Có thể không phải là Arnold Schwarzenegger hay thế. Mấy đại hán đều trên người mặc Sanker 04 đế vương lam đối phó. Trên mặt tô vẽ màu xanh lam cây cải dầu. Có người mang trên đầu màu xanh lam cong lên thêm tóc giả. Vô cùng phấn khởi dục tiên dục tử địa vị đội bóng cố lên. Bọn họ cũng không có phát hiện, cái kia đứng ở Inter Milan ghế huấn luyện viên trước bị bọn họ cuồng suýt ra hòa. Chính là cùng bọn họ tối hôm qua nhiệt tình giao lưu kết hợp ảnh lưu niệm nước Anh bạn bè thùng. Cơm, sa phu, cái kia gọi là thùng cơm ra hòa. Không có đến a, chết tiệt, ta đã sớm nói, cái kia chết tiệt người Anh dài đến cùng mặt trắng như thế. Cứ việc đeo kính đen. Thế nhưng ta vẫn là có thể nhìn ra hắn phong tao bản tính. Hắn khẳng định là nói dối. Đàn bà như thế nam nhân, làm sao dám đến trải nghiệm như thế nam nhân vận động? Có thể là bị chuyện gì làm lỡ đây? Xem ra hắn vẫn là rất hiểu bóng đá a. Một đám người còn đang bàn luận thời điểm, có người đột nhiên nhìn lướt qua Inter Milan ghế huấn luyện viên. Kỳ thực vị lão huynh này là chuẩn bị lại cho người điên ly một ngón giữa hoặc là suỵt thanh cái gì. Thế nhưng cái nhìn này nhìn sang, hắn nhưng sửng sốt này. Khà khà, các ngươi xem tên kia, có phải là thùng cơm? Tên nào a? Chính là chạm ở phía dưới vẫy tay cái kia. Nói bậy, hắn làm sao sẽ chạy đến phía dưới đi? Cái nào là người điên ly? Ồ, người vừa nói như thế. Nhìn kỹ lên, thật là có điểm nhi xem a. Mấy tên há hốc mồm, xoa xoa con mắt, lúc này xem rõ rõ ràng ràng. Cái kia đứng ở Inter Milan ghế huấn luyện viên trước quay về bọn họ vẫy tay mỉm cười ra hòa. Không phải đêm qua gặp phải cái kia thùng cơm, vẫn là người phương nào? Hắn lại là người điên ly. Mấy người nhất thời liền ở trong gió ngổn ngang. Bên sân, Lý Thống Phạm lại mang theo đêm qua mũ bóng chày, kính râm, mỉm cười hướng trên khán đài, đám bạn già, vẫy tay. Nhìn thấy mấy cái nước Đức đại hán há hốc mồm dáng vẻ, lão Lý phong tao địa nở nụ cười. Thế nhưng cái khác cổ động viên Sanker cho rằng người điên ly đây là ở hướng về bọn họ khiêu. Khích đây, nhất thời che ngợp bầu trời suỵt sóng âm đào cùng trắng toát ngón giữa rừng rậm. Hướng về người điên ly phúc úp tới. Liền ngay cả nước Đức bình luận viên cũng có chút nhi kinh ngạc. Ồ ồ ồ. Chúng ta nhìn thấy người điên ly như là biến ma thuật như thế thay đổi một bộ quần áo. Hắn là đang đùa tạp kỹ sao? Vẫn là lại đang thực chiến cái gì thần kỳ chiêu thức? Thi đấu hình thức đối với Sanker tới nói cũng không tính là quá tốt. chúng ta cần càng cẩn thận e dè hơn. Thời gian tại đây dạng khúc nhạc dạo ngắn sau khi nhanh chóng trôi qua. Bước, Tây Ban Nha trọng tài chính tiếng còi vang lên. Hiệp một trận đấu kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Kết thúc. Đánh mạnh 45 phút San Cơ 04 cũng không có lấy cho bọn họ tối mong đợi nhất ghi bàn. Điểm số vẫn duy trì ở 0-0. Này đối với bọn hắn tới nói không phải là một cái điểm tốt. Thời gian càng ít, bọn họ liền càng nguy hiểm. Inter Milan ngày hôm nay hoàn toàn từ bỏ tấn công. Toàn lực bố đề phòng. Maga đội bóng đem hết toàn lực. Cũng khó có thể chế tạo uy hiếp. Không nghi ngờ chút nào. Hiệp 2 45 phút sẽ càng tàn khốc hơn. Giao chiến hai bên đều cần làm ra thay đổi. Cùng lúc trước rất nhiều người dự đoán như thế. San Cơ thắng lợi cơ hội cũng không lớn. Các bình luận viên thừa dịp giữa sân thời gian nghỉ. Ngơi. Tranh thủ lúc rảnh rỗi phát biểu các loại quan điểm. Trên khán đài các cổ động viên vẫn thành kính hát vang đế vương Lam hát đối. Bọn họ thậm chí là dùng gọi phương thức. Đem những này phát âm phun ra. Loại này hoàn toàn lơ là giai điệu cùng chuẩn âm cường điệu. Nhưng như là chiến trường nổ vang binh đao đụng vào nhau tiếng kim loại. Để người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Tối thiểu đánh mạnh đánh một hiệp nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch San Cơ 04 các cầu thủ. Sĩ khí rõ ràng kéo lên một nấc thang. Ở đi về phòng thay đồ trên đường. Lý Thống Phạm gặp phải chúa tể của những chiếc nhẫn Raul. Ha, thủ lĩnh. Raul mỉm cười chào hỏi. Cứ việc người đàn ông trước mắt này đã không phải là mình huấn luyện viên rất nhiều năm. Thế nhưng Raul chỉ cần nghĩ tới cái kia thần thoại như thế hào quang óng ánh mùa giải. Ngẫm lại cái kia mùa giải mình và người đàn ông này đồng thời quét ngang tất cả đối thủ nâng lên. Đồng thời vòng nguyệt quế. Ngẫm lại hai người đồng thời đang vì được mùa nữ thần xem mang theo Real Madrid khăn quàng cổ. Ngẫm lại những người tươi đẹp hồi ức. Raul liền cảm giác mình nên lại một lần nữa gọi người đàn ông trước mắt này một tiếng thủ lĩnh. Gonzalez, người ở Mestoller cái kia gót chân ghi bàn. Thật xinh đẹp. Lý Thống Phạm đi tới cùng Raul duỗi ra đến tay dùng sức vỗ một cái. Người ở đây làm ra không sai. Rất ít người nghĩ đến Raul ở đi tới San Cơ sau khi gặp tỏa ra nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng rời đi Galacticos sau khi chúa tể của những chiếc nhẫn. Khẳng định xong đời. Raul biểu hiện chinh phục Gelsenkirchen cổ động viên, chinh phục soi mói truyền thông, cũng làm cho những người cười trên sự đau khổ của người khác người mặt bị đánh thành đầu heo. Lý Thống Phạm vì là Raul ở nước Đức đạt được cảm giác thành công đến cao hứng. Hai người dùng tiếng Tây Ban Nha trò chuyện, đi tới phòng thay quần áo, đi mấy bước, lại gặp phải một cái người quen Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn. Tiểu Hao cũng không có ở cuộc tranh tài này bên trong được thủ phát. Hơn nữa vẻn vẹn là bởi vì Nhật Bản cầu thủ Asuto Uchida bị thương. Mới miễn cưỡng có thể trúng cử danh sách lớn ngồi ở trên ghế dự bị. Ở vừa gia nhập liên minh San Cơ 04 sau khi. Hắn vẫn là thu được tương đối nhiều cơ hội. Thế nhưng theo 2010-2011 mùa giải thâm nhập. Hắn cũng không có thể hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực. Đã càng ngày càng khó vào Maga Pháp nhãn. Cơ hội xa vời. Hao Tuấn Mẫn chờ đợi ở chỗ này đến không hề có ý gì khác. Chủ yếu vẫn cảm thấy nên cùng mình đồng bào chào hỏi. Dù sao lúc trước bởi vì Maga lão già đáng chết kia làm tập huấn. Hắn cũng không có khả năng nhìn thấy lão Lý. Bởi vì lão Lý từng ở Thiên Tân thị trải qua đại học. Lúc đó đối với Thiên Tân đội khá là quan tâm. Fan bóng đá sĩ khí Hao Tuấn Mẫn cũng là lão Lý yêu thích số ít mấy cái có linh tính Trung Quốc cầu. Thủ một trong, vì vậy đối với tình huống của hắn khá là quan tâm. Ở lão Lý xem ra, FM2011 hệ thống bên trong ẩn tại năng lực 156. Trước mặt năng lực 140 Hao Tuấn Mẫn kỳ thực tuyệt đối có thể đảm nhiệm được đội tuyển Bundesliga. Vị trí chủ lực. Thế nhưng Maga người này đối với Hao Tuấn Mẫn định vị thực sự là có vấn đề. Một lúc để hắn đi đá tiền đạo. Một lúc lại để cho hắn đi đá hậu vệ. Trời thấy, Hào Tuấn Mẫn lúc trước ở Thiên Tân Thái đạt xuất đạo thời điểm, nhưng là một cái thuần khiết cầu thủ chạy cánh Nga. Một khối hạt giống tốt, bị tao đạp, nhìn thấy trước mắt ở độ tuổi này kỳ thực muốn so với mình còn nhỏ hơn một chút đồng bào. Mang theo chân thành mỉm cười, chuyên môn chờ đợi ở chỗ này cùng mình chào hỏi. Lão Lý một lai do địa trong lòng nóng lên, rất an ủi Hào Tuấn Mẫn vài câu. Lại dùng tiếng Đức hướng về chúa tể của những chiếc nhẫn mua một cái nhân tình. Để hắn ở bóng trong đội nhiều quan tâm chính hắn một đồng hương. Thế giới bóng đá, muốn ở một nhánh đội bóng đặt chân. Hoặc là ngươi là nổi tiếng bên ngoài siêu cấp siêu sao. Hoặc là ngươi là bản địa bang phái có chính mình đoàn thể nhỏ. Bằng không rất khó, như là Hào Tuấn Mẫn như vậy tính cách mang điểm hướng nội. Lại ngôn ngữ không thông cầu thủ. Không có Raul như vậy siêu cấp tiếng tăm, tự nhiên rất khó chân chính cùng các đồng đội hòa mình. Lão Lý cũng là muốn chỉ kỳ có thể trợ giúp đồng bào một cái. Lấy Raul ở san cơ phòng thay đồ bên trong địa vị, thường ngày chăm sóc cho Hào Tuấn Mẫn, mặc dù là không cách nào để cho hắn đá trên vị trí chủ lực. Thế nhưng cải thiện Hào Tuấn Mẫn ở phòng thay đồ bên trong địa vị, vẫn là rất có khả năng. Hiệp 2 vừa bắt đầu, rất nhiều người trong nháy mắt đều cảm giác được thiên biến, hiệp 1 lại như là một cái mì vắt như thế tùy ý san cơ 04 nhào nặn Inter Milan. Thay đổi chiến thuật dòng suy nghĩ, từ toàn diện phòng thủ trong nháy mắt chuyển đến toàn diện tấn công. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Nerazzurri liền lợi dụng cầu thủ khởi xướng một lần chí mạng thế tiến công Schneider ở bên trong. Vòng phụ cận cầm bóng, hắn lưng thân ỷ trụ Peru tiền đạo Fafan bức cướp, sau đó trong nháy mắt làm xoay người truyền bóng. Cái này truyền bóng phương thức là giữa sân vương, Schneider bảng hiệu tuyệt kỹ một trong. Bóng đá trên không trung lướt qua Bundesliga The Blue trọng binh bố phòng giữa sân. Đi thẳng tới bên phải đường, uất ức hiệp 1 45 phút Chile Cela, Sanchez. Vào đúng lúc này lại như là một cái thương lãng một tiếng ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm như thế. Lập lòe bức người sát khí. Hắn không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp dùng bắp đùi diện nhẹ nhàng một điên. Đem bóng đá từ bức đoạt tới Pando đỉnh đầu điên quá. Sau đó trong nháy mắt xoay người mau chóng đuổi. Động tác nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch. Đáng thương Pando muốn gặp truy. Đã sớm không kịp. Quá đi một người sau khi Sanchez không đang đeo đuổi cá nhân biểu diễn, mà là nhìn chuẩn san cơ 04 phòng thủ chớp mắt hỗn loạn lộ ra khoảng cách. Đưa ra khát máu lợi kiếm như thế chí mạng một truyền. Đế vương Lam phòng thủ ầm ầm sụp đổ. Báo San Eto quả thực dường như một con chạy vội săn mồi châu phi báo đen. Suýt xảy ra tai nạn địa xuyên vào. Ấn bóng đá một cước má ngoài bắn ra. Vèo một tiếng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo ở ngoài toàn đường vòng cung. Vừa vặn vòng qua thủ môn Neuer 10 ngón. Xuyên thủng khung thành. Một chiêu kiếm biểu huyết. Này một bóng đem Maga tâm đâm một lạnh thấu tim. Tổng số điểm 2-0. Đối thủ còn có một cái sân khách ghi bàn. Chuyện này ý nghĩa là san cơ 04 muốn ở trong khoảng thời gian sau đó đánh vào 3 bóng. Mới có thể sợ bị đào thải vận mệnh. Này vốn là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Maga tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Này vẻn vẹn là một đoạn điên cuồng nhạc dạo bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,